Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 738, Raikik vs Itachi. Akatsuki, Vân Ẩn Thôn trước đó cũng có cái tổ chức này tư liệu. Trong tư liệu biểu hiện cái này ban đầu là một cái tiểu quốc tự phục vụ tổ chức. Về sau từ từ phát triển thành một cái dòng binh tổ chức. Nội bộ tổ chức phần lớn là các thôn phản nhẫn, trừ cái đó ra cũng không có quá nhiều tư liệu, cũng nhìn không ra nó mạnh bao nhiêu. Nhưng là, từ trước đó bắt được thân là Kazekick nhất vĩ Jinchuriki sự tích đến xem, cái tổ chức này vẫn còn có chút thực lực. Cũng bởi vậy, Raikik mới mang theo nhiều người như vậy. Cái này kỳ thật liền là hiện thực ra hắn đối với cái tổ chức này coi trọng. Bất quá, khi chiến đấu sau khi bắt đầu, hắn mới phát hiện, mình coi trọng độ còn chưa đủ a. Đối mặt mấy chục cái vân nhẫn vây quanh, Hoshigaki Kisame mặt không đổi sắc, thậm chí còn lộ ra một tia dữ tợn ý cười. Sau đó, chỉ gặp hai tay của hắn kết ấn, sau đó đột nhiên chắp tay trước ngực, thủy độn Bakusoha. Tựa như vô tận dòng nước từ Hoshigaki Kisame trong miệng phun ra. Cái kia mãnh liệt sóng lớn bất quá ngắn ngủi trong mấy giây liền đem phương viên một cây số không. Gian bao trùm thành một vùng biển mênh mông. Đồng thời, còn tạo thành một cái cự đại hình bầu dục thủy cầu. Đi theo Raikik đến nước mắt hơn 30 tên vân nhẫn. Đều bị bao khỏa tại trong đó. Vân nhẫn cũng không phải là am hiểu tại tác chiến trong nước ninja. Bọn hắn thích nhất là tại trên núi cao. Từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh có thể làm cho bọn hắn thích ứng dưỡng khí mỏng manh cao nguyên núi cao. Mà tại độ cao so với mặt biển địa khu cao địa phương, lôi độn cũng có thể thu hoạch được tăng lên không nhỏ hiệu quả. Mà bây giờ, hung mãnh thủy áp. Từ trong ra ngoài nhìn một cái không nhìn thấy bờ thủy vực. Cái này hoàn toàn mặt trái địa lợi khiến cái này vân nhẫn nhân số ưu thế trong nháy mắt biến không. Hề có tác dụng, bọn hắn hiện tại thậm chí ngay cả mình am hiểu lôi độn nhẫn thuật đều không thể phóng thích. Dù sao, cũng không phải là tất cả lôi độn ninja đều có thể ở trong nước phóng điện mà không thương tổn cùng. Tự thân. Đối mặt Kisame một chiêu này nhẫn thuật, đừng nói là bọn hắn, liền xem như danh xưng mạnh nhất Raikik đệ tam Raikik ở chỗ này, cũng lại biến thành dê đợi làm thịt. Đương nhiên, nếu như là cái kia đệ tam Raikik, có thể hay không trúng một chiêu này liền không nhất định. Đáng chết, cái này thủy độn phạm vi làm sao sẽ lớn như vậy? Tên kia là vĩ thú sao? May mắn thoát ly cái kia cự hình thủy lao phạm vi. Raikik nghiến răng nghiến lợi lại khó có thể tin nói đến. Đang lo lắng thủ hạ của ngươi sao? Lúc này, một thanh âm từ Raikik sau lưng truyền đến. Người nào? Raikik vèo một cái nhảy lên đi ra ngoài hơn 10 mét. Cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Ngươi là, vừa mới một tên khác. Raikik cau mày hỏi. Lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại đằng sau ta. Gia hỏa này cũng không đơn giản đâu. Raikik trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng là tính khí nóng này hắn đương nhiên không lại bởi vậy mà sinh ra cái gì e ngại. Vừa vặn tương phản, hắn nhìn thấy Uchiha Itachi xuất hiện trước mặt mình. Ngược lại trong lòng vui mừng. Vừa vặn, mặc kệ đầu kia thế nào. Ở chỗ này ngươi bắt được. Vấn đề cũng liền giải quyết. Raikik hung hăng một đôi quyền, toàn thân lôi quang nở rộ, thân ảnh vèo một cái, trong nháy mắt liền lẻn đến Uchiha Itachi trước mặt. Nhẫn thể thuật lôi ngược thủy bình, ngưng tụ lôi quang cổ tay chặt hướng về Uchiha Itachi đánh xuống. Cái này chi chiêu không có nhắm ngay đầu, nhưng lại nhắm ngay bả vai. Nếu như bổ cái rắn chắc, chí ít sẽ tháo bỏ xuống Uchiha Itachi gần nửa người. Nhưng mà, oanh, một tiếng bạo hưởng qua đi, lôi quang lấp lóe ở giữa. Raikik kinh nghi nhìn xem trước mặt mình Uchiha Itachi. còn có cái kia ngăn trở mình màu đỏ xương cốt. Thì ra là thế, đây chính là cái kia tại phương diện tốc độ có thể so sánh bốn đời Hokage Hiraishin nhẫn thể thuật. Sao? Uchiha Itachi bình tĩnh nhìn xem mình trước mặt lôi đình quấn thân Raikik. Tựa như không phải đang chiến đấu, mà là tại tham quan cái gì? Tiểu quỷ, đừng quá đắc ý. Raikik gặp Uchiha Itachi thần thái như thế, biểu lộ giận dữ, toàn thân chakra lần nữa mãnh liệt, toàn thân lôi quang biến càng thêm hừng hực. Nhẫn thể thuật Ryaku Suyai Chopu. Oanh, một tiếng càng thêm vang dội tiếng nổ vang lên, lôi điện tàn phá bừa bãi ở giữa. Raikik cùng Uchiha Itachi chung quanh cỏ cây bay tán loạn, gió lốc cuốn ngược, mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Két, rốt cục, nương theo lấy một tiếng vang giòn, bao vây lấy Uchiha Itachi cốt khải, phát ra không nhìn phụ trọng thanh âm, xuất hiện vỡ vụn. Uchiha Itachi ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá lại vẫn không có kinh hoàng ý tứ. Thân thể hướng về sau nhảy một cái, né tránh Raikik tấn công chính diện sau Susanoo thân thể dần dần cụ hiện ra càng nhiều. Gió lốc rừng, cỏ thạch rơi, vẻn vẹn trong một nhịp hít thở, từ nguyên bản xương sườn liền biến thành toàn bộ nửa người bộ dáng. Liền ngay cả phía ngoài áo giáp cùng bát chỉ kính đều ngưng tụ đi ra. Không hổ là Raikik, lại có thể đột phá Susanoo phòng ngự. Nhiều chịu mấy quyền lời nói thật đúng là không chịu nổi đâu. Uchiha Itachi nói, Raikik nghe được cái này Uchiha Itachi có vẻ như khích lệ. Lại không có nửa điểm cao hứng cùng đắc ý bộ dáng. Mình vừa mới một kích toàn lực, vậy mà vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng đem đối phương cái kia kỳ quái phòng ngự cho đánh nát. Nếu như không thể liên tục công kích tại một chút, hắn ngay cả tổn thương đến đối phương đều làm không được. Susanoo, Raikik tự lẩm bẩm một cái, hai mắt nhìn chòng chọc vào Uchiha Itachi. Sau đó, hắn từ cái kia màu đỏ khôi lỗi bên trong, loáng thoáng thấy được đôi mắt kia. Màu đỏ có kỳ quái hoa văn con mắt, cặp mắt kia, ngươi cái tên này, chẳng lẽ là Uchiha nhất tộc? Uchiha nhất tộc hiện tại tồn tại trên thế giới chỉ có hai người. Một cái là Uchiha Sasuke, bất quá nhìn tuổi tác không khớp. Như vậy ngươi chính là cái kia diệt mình nhất tộc Konoha S cấp phản nhẫn. Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi. Raikik mặt sắc mặt ngưng trọng nói, trước đó cái kia cá mập mặt ra hỏa có thể phóng thích như vậy phạm vi kinh khủng thủy độn. Mà trước mặt mình ra hỏa này vẫn là Konoha S cấp phản nhẫn. Ủng có thể nhẹ nhõm ngăn trở mình một kích mạnh nhất Uchiha Itachi. Lúc này, Raikik rốt cục đối cái kia không hiểu thấu Akatsuki có càng sâu một chút ấn tượng. Cái này không phải cái gì tôm tép, mà là một cái có được rất mạnh thực lực phiền phức tổ chức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.